Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 516, chương 516. Trầm Lãng động thân mà ra. Hiện tại toàn bộ Nhạc Quốc Nam Bộ, nào chỉ là không đề phòng nữ nhân, nhất định thân trên sạch sẽ trơn chuột một bộ y phục cũng không mặc. Mặc cho người khác, trà đạp, tiến tiến xuất xuất hơn trăm lần cũng không có vấn đề. Sau đó làm sao bây giờ? Trương Triệu nói, bệ hạ, Trúc Lâm đại tướng quân có di thư. Ninh Nguyên Hiến chán ghét nói, ta không muốn xem, ngươi niệm đi. Trương Triệu niệm đoạn này di thư. Ngay từ đầu nội dung toàn bộ là Trúc Lâm thừa nhận tội danh của mình. Nhảy qua một đoạn này, niệm mấu chốt, Ninh Nguyên Hiến không nhịn được nói. Trương Triệu nói, lập tức cùng tăng quân đàm phán, thậm chí kết minh, hết sức chuyên chú đối chiến Sở Quốc, thậm chí có thể cắt nhường Thiên Nam hành tỉnh ngũ quận cho tăng quân. Lời này vừa ra, toàn trường tĩnh lặng, không có ai tức giận mắng. Tăng quân khẩu vị nhỏ như vậy, ngũ cái quận đều đủ, cũng không có ai nói cái gì nhục nước mất chủ quyền các loại. Ở đây chỉ có mấy người, đều là đỉnh cấp quyền quý, cũng không cần diễn đùa giỡn, như cắt nhường ngũ quận có thể làm cho tăng quân hài lòng. Đó đã là A-di-đà Phật, hiện tại Nhạc Quốc đã tiến nhập thời khắc nguy hiểm nhất. Một khi tăng quân vượt biên Bắc lên, toàn bộ Nhạc Quốc Nam Bộ đều sẽ rơi vào tay giặc. Tăng quân đại quân có thể một đường quét ngang, như vào chỗ không người, trực tiếp đánh tới thủ đô. Điều binh Nam Hạ phòng thủ Thiên Nam hành tỉnh đã không thể. Đầu tiên thời gian cũng không kịp, thứ nhì cũng không binh có thể điều. Một khi Sở Quốc biết được tin tức này về sau, nhất định sẽ điên cuồng khai chiến, đánh Nhạc Quốc Tây Kỳ. Chủng Nghiêu trong tay hơn 10 vạn đại quân chống đỡ Sở Quốc 300,000 đại quân đều đã trứng chọi đá. Nào có nửa phần dư lực. Nhạc Quốc căn bản không có năng lực đồng thời khai mở hai cái chiến trường. Một khi đối mặt tăng quân cùng Sở Quốc giáp công, cái kia Ngô Quốc cũng sẽ xuất binh. Cái thời gian đó, ngập đầu chi tai họa hàng lâm, toàn bộ Nhạc Quốc cũng nữa thoát đi không được bị tách rời vận mệnh. Sụp đổ, chí ít 2/3 quốc thổ sẽ bị cắt đi. Vậy đàm luận đi, phái mật sứ cùng tăng quân đàm phán. Ninh Nguyên Hiến nói, ai đi đâu, Trầm Lãng như thế nào? Chủng Ngạc đạo, không thể, Ninh Nguyên Hiến gọn gàng làm cự tuyệt. Cái này đi đàm phán, nhưng là đi cầu tha, muốn cắt nhường thổ địa, phải gánh vác nhục nước mất chủ quyền tên. Ninh Khải Vương thúc nói, lão bề tôi nguyện đi. Ninh Nguyên Hiến phi thường cảm động, nhưng vẫn là toán, Ninh Khải quá trung thực. Tính khí lại vừa cứng, căn bản không thích hợp đàm phán. Trúc Hoàng chủ nói, trước hết để cho Trúc Nhung nói, như không có gì bất ngờ xảy ra. Này thì Trúc Nhung đã nói, bỗng nhiên, Trúc Hoàng chủ nói, bệ hạ, Tiết Triệt nói như thế nào? Tiết Triệt, nhưng thật ra nhất cái hảo nhân tuyển, người này thường trú Đại Viêm Đế Quốc, phụ trách tình báo cùng ngoại giao. Thủ đoạn lợi hại, sau đó mấy ngày bên trong, chân chính tin dữ, liên tục không ngừng truyền đến, nguyên bản sôi trào thủ đô vạn dân, trong nháy mắt lạnh lại, nguyên bản một người làm quan cả họ được nhờ quan viên. Run lẩy bẩy, tin tức xấu một cái so với một cái lớn hơn, Nam Ẩu Quốc triệt để rơi vào tay giặc, Nhạc Quốc 250.000 chủ lực, toàn quân bị diệt. Trúc Lâm đại tướng quân chết trận. Đương nhiên, đây chỉ là quan phương tin tức. Còn có ngầm tin tức. Trấn Bắc Hầu Nam Cung Ngạo đầu hàng. Thái tử Ninh Dực đầu hàng. Một kích chí mạng. Cái này đối với thái tử nhất hệ quan viên. Đối với toàn bộ thủ đô vạn dân. Đều là một kích chí mạng. Điên cuồng mà vẽ mặt. Đang ở mấy thiên phía trước. Thái tử còn bị thổi phồng đến bầu trời. Cái gì thiên không sinh Ninh Dực, Nhạc Quốc như đêm trường, cái gì trăm năm khó gặp một lần hiền quân, như vậy hiền quân, dĩ nhiên đầu hàng căng quân, ngươi, làm một quốc thiếu quân, binh bại thời điểm, liền dũng khí tự sát cũng không có sao, sỉ nhục, a, liền một người như vậy, chúng ta còn từng trải qua coi hắn là thành minh quân, còn coi hắn là thành nhạc quốc hy vọng. Ninh Nguyên Hiến nghe được Thái tử Ninh Dực đầu hàng tin tức về sau, lại một lần nữa bất tỉnh đi. Lúc này đây, hầu như trúng phong, lại một lần nữa lúc tỉnh lại, nửa người ma túy thật lâu. Hội chứng Parkinson càng thêm nghiêm trọng, hai tay rung động, hầu như cũng nữa che giấu không được. Giờ khắc này ở Ninh Nguyên Hiến trong lòng, hận không thể đem điều này nhi tử chém thành muôn mảnh. Ninh Dực, ngươi vì sao không được tự sát? Vì sao không được tự sát à? Ngươi như tự sát, ta Nhạc Quốc vương tộc còn có mấy phần bộ mặt. Ngươi dĩ nhiên đầu hàng căng quân. Cái này đối ta Nhạc Quốc sĩ khí là bậc nào chi đả kích? Ngươi để cho ta có mặt mũi nào thấy người trong thiên hạ? Ninh thị gia tộc còn có cái gì uy nghiêm thống trị Nhạc Quốc? Lễ mừng năm mới, Tết âm lịch lại qua, toàn bộ Nhạc Quốc, cơ hồ không có người một nhà chúc mừng lễ mừng năm mới. Bao phủ một tầng tuyệt vọng khí tức, chính đầu tháng 3, nhất tin tức xấu truyền đến. Căng quân chiêu cáo thiên hạ, chính thức đoạt lại Nam Ẩu Quốc, đoạt lại tổ tông cố thổ. Về sau, căng quân Đại Nam Quốc tập kết 10 vạn đại quân, chia làm đông tây hai đường bắc lên. Đông đường, Đại Nam Quốc đại tướng Sa Duyên vì chủ soái, Nam Cung Ngạo làm phó soái, tổng binh lực 50.000 theo Lạc Diệp Thành tuôn ra. Tây đường, Đại Nam Quốc Du Mật Sứ Tô Nan vì chủ soái, thống soái 50.000 đại quân theo Sa Thành tuôn ra. Toàn bộ Nhạc Quốc thế cục tan vỡ, thiên nam hành tỉnh vô số dân chúng đã bắt đầu trốn chết. Nhạc Quốc thủ đô lại một lần nữa tiến hành cấm đi lại ban đêm, lại một lần nữa tiến hành lương thực bán phân phối chế độ. Lần này hầu như không cần quản chế, bởi vì tuyệt vọng khí tức hầu như đem toàn bộ thủ đô đọng lại. Hơn nữa mỗi ngày đều có vô số nạn dân dũng mãnh vào thủ đô. Toàn bộ là theo thiên nam hành tỉnh trốn chết tới, lời đồn đãi càng ngày càng đáng sợ. Cái gì căng quân đã cướp đoạt thiên nam thành, căng quân đã cướp đoạt toàn bộ thiên nam hành tỉnh, kim thị gia tộc đầu hàng, căng quân đại quân chẳng mấy chốc sẽ giết đến thủ đô tới. Toàn bộ thủ đô, lòng người bàng hoàng, chính đầu tháng ngũ, căng quân sứ giả, tiến nhập thủ đô yết kiến Ninh Nguyên Hiến, ta chủ nguyện ý ngưng chiến. Lời này vừa ra, Nhạc Quốc quân thần mừng rỡ. Ninh Nguyên Hiến đã phái mật sứ đi cùng căng quân đàm phán. Nhưng là mật sứ hẳn là mới vừa tiến vào Nam Ẩu Quốc. Đàm phán hẳn là còn không có chính thức bắt đầu. Làm sao căng quân ngược lại chủ động phái sứ giả tới. Hơn nữa còn là công nhiên cầu kiến Ninh Nguyên Hiến. Đình chiến điều kiện vô cùng đơn giản. Cắt nhường thiên nam hành tỉnh Nam Bộ Ngũ Quận. Lời này vừa ra, Ninh Nguyên Hiến cùng ở đây quyền thần triệt để kinh ngạc. Chuyện này, đây là thấy quỷ sao? Cái gọi là cắt nhường ngũ quận việc, người biết hẳn là không cao hơn 7 người. Ninh Nguyên Hiến, Trúc Hoàng Chủ, Chủng Ngạc, Ninh Khải, Trương Triệu, Lê Chuẩn, Tiết Triệt, 7 người này, không có một khả năng bên ngoài Tiết A, mà căng quân liền phảng phất bọn họ trong bụng run đũa một chuyến. Không có đợi được Nhạc Quốc sứ giả chạy tới, liền trực tiếp đưa ra điều kiện này. Nhưng về sau, căng quân sứ giả xuất ra địa đồ, vạch muốn cắt nhường ngũ cái quận, Thiên Nam, Dương Vũ, Nộ Giang, Vũ An, Ninh Thủy, bao quát Thiên Nam hành tỉnh thủ phủ, cũng bao quát Kim Thị gia tộc chỗ ở Nộ Giang quận. Ngũ cái quận diện tích vượt lên trước 70.000 km vuông, tổng nhân khẩu vượt lên trước 2 triệu. Đây đương nhiên là nhục nước mất chủ quyền. Trước đó chưa từng có sỉ nhục. 20 năm trước Ngô Quốc cắt nhường Cửu Quận về sau. Chọn Quỷ 20 mấy năm đến bây giờ cũng còn không có thể đứng lên. Thế nhưng, ở Nhạc Quốc quân thần trong lòng, cái giá này kỳ thực không tính là lớn. Căng quân khẩu vị cũng không tính là lớn. Dù sao đây là thời khắc sinh tử. Nếu không đáp ứng căng quân, toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh đều không bảo đảm. Thậm chí, Nhạc Quốc một nửa quốc thổ đều sẽ rơi vào tay giặc. Như cắt nhường Ngũ Quận là có thể làm cho căng quân ngưng chiến. Nhạc Quốc có thể toàn tâm toàn ý chống đỡ Sở Quốc. Hoàn toàn là tính ra. Chỉ bất quá có chút vẽ mặt là được. Căng quân sứ giả là ở triều đình lên. Ở trước mặt tất cả mọi người đưa ra điều kiện này. Ninh Nguyên Hiến nếu dám bằng lòng, đó chính là để tiếng xấu muôn đời. Cái này chủng sự tình hẳn là phái thần tử nói. Nhưng sau đem nhục nước mất chủ quyền tội danh toàn bộ ngã quỵ thần tử đầu đi tới. Tỷ như năm đó, Mã Quan điều ước. Chính là Lý Hồng Trương ký. Ninh Nguyên Hiến nói, quý sứ đi nghỉ trước. Cái này đẳng cấp đại sự. Chúng ta cần phải tiến hành thương nghị. Căng quân sứ giả nói, ta chủ nói, ta chỉ ở chỗ này ba thiên. Thời gian vừa quá, liền coi là đàm phán thất bại. Ta Đại Nam Quốc quân đội đem tịch quyển toàn bộ Nhạc Quốc Nam Bộ. Cáo từ, căng quân sứ giả rời đi. Hắn phảng phất là tới thông báo, mà không phải tới đàm phán. Chính là cường ngạnh như vậy. Hoặc là ngoan ngoãn bằng lòng, hoặc là đánh. Căng quân sứ giả đi về sau, Nhạc Quốc triều đình rơi vào vắng vẻ. Không người nào dám mở miệng. Tẫn quản tất cả mọi người cảm thấy hẳn là thống nhất điều kiện này. Căng quân điều kiện này đã rất lương tâm. Đương nhiên, một ngày Nhạc Quốc bằng lòng điều kiện này, cái kia Kim thị gia tộc lãnh địa cũng liền ném. Tiết thị gia tộc đất phong cũng ném. Bởi vì Huyền Vũ Thành, Vũ An Thành đều ở đây cắt nhường trong phạm vi. Nhưng người nào nếu như mở miệng, nay sau nhục nước mất chủ quyền tội danh khả năng liền rơi vào người nào đầu lên. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến càng thêm không thể mở miệng. Đầy đủ một lúc lâu về sau, tể tướng Trúc Hoàng Chủ ra khỏi hàng. Lão bề tôi nguyện ý cùng Đại Nam Quốc sứ giả đàm phán. Cái này vị tể tướng rốt cục đứng ra, nguyện ý gánh chịu hạ cái này nhục nước mất chủ quyền tội danh. Ninh Nguyên Hiến không nói gì. Ninh Khải Vương thúc nói, cái này căng quân hội lật lọng sao? Sẽ không, đây là tất cả mọi người bản năng phản ứng. Tự liền Ngô Vương đều biết ký kết khế ước không thể đơn giản xé bỏ. Huống chi căng quân cái này đẳng cấp hùng tài đại lược quân chủ. Một khi điều ước ký kết, ở thời gian rất lâu bên trong, căng quân đều cũng sẽ không đổi ý. Ninh Khải Vương thúc nói, như căng quân sẽ không đổi ý, lão bề tôi cảm thấy có thể bằng lòng. Lời này vừa ra, mọi người kinh ngạc, Ninh Khải Vương thúc quả nhiên ngây thơ chính trực a. Nói như vậy ngươi cũng nói được, không sợ lọt vào tiếng xấu thiên cổ sao? Nhưng Ninh Khải nhưng trong lòng phẫn nộ, ta không mở miệng, lẽ nào làm cho bệ hạ mở miệng sao? Bệ hạ thân thể không khỏe, không bằng đi về nghỉ, cái này chủng sự tình liền giao cho chúng ta. Ninh Khải Vương thúc đạo, ý tứ này rất minh bạch, cái này chủng nhục nước mất chủ quyền chuyện tình, bệ hạ không muốn nhiễm. Ninh Nguyên Hiến cười khổ nói, lúc này cũng không cần bịt tai trộm chuông. Ta là yêu quý mặt mũi người, nhưng ta cũng muốn khuôn mặt. Quốc nạn phủ đầu, mọi người liền quăng đi dối trá đi. Vượt qua cái cửa ải khó khăn này, đều nói xem, có nên hay không bằng lòng căng quân điều kiện này. Mọi người hay là không dám mở miệng. Tể tướng Trúc Hoàng Chủ khom người nói, bề tôi cảm thấy có thể bằng lòng. Ninh Khải đại biểu võ tướng, Trúc Hoàng Chủ đại biểu văn bề tôi. Hai cái này đầu sỏ mở miệng về sau, phía dưới văn võ bá quan dồn dập mở miệng. Bề tôi tán thành, bề tôi tán thành, sỉ nhục, bán nước đều bán được như thế cao hứng bừng bừng. người khác cắt nhường ngươi ngũ quận lãnh thổ, ngươi còn cảm thấy chiếm tiện nghi lớn. Ninh Nguyên Hiến nói, như vậy, cùng tăng quân sứ giả đàm luận một cái, xem có thể hay không đổi hai cái quận, không muốn cắt nhường Nộ Giang quận cùng Vũ An quận. Trầm Lãng gia ở Nộ Giang quận, Tiết Triệt gia ở Vũ An quận. Lời này vừa ra, mọi người kinh ngạc, bệ hạ a, lúc này là lúc nào rồi? Ngươi còn quản được trên Kim thị gia tộc và Tiết thị gia tộc. Kim thị gia tộc có Nộ Triều Thành, Tiết thị gia tộc có Nam Hải kiếm phái, không cần ngài quan tâm. Nói đi, có thể thuyết phục, liền cố gắng hết sức đổi hai cái quận. Như đàm luận bất động, cái kia, Kim thị cùng Tiết thị cũng liền chịu thiệt đi. Trúc Hoàng chủ khom người nói, lão thần tuân chỉ. Lời này vừa ra, hầu như cũng đã là kết cục đã định. Nhạc quốc quân thần nhất trí đồng ý, cắt nhường Thiên Nam hành tỉnh ngũ quận cho Căng quân, đổi lấy ngưng chiến, toàn tâm toàn ý, đối chiến Sở quốc, bảo trụ đại bộ phận Giang Sơn. Còn Kim thị gia tộc và Tiết thị gia tộc, phúc xào phía dưới, chứng có an toàn, nếu là nhạc quốc lão bài quý tộc, liền cùng nhạc quốc cùng nhau hy sinh đi. Hơn nữa cái này ngưng chiến hiệp định ký được càng nhanh càng tốt. Chiến cuộc không đợi người, sau đó phía Tây cùng Sở quốc đại quyết chiến, quan hệ đến nhạc quốc có thể hay không tồn vong. Chúc Hoàng chủ ly khai triều đình, hướng đi ra bên ngoài, cái này muốn đi cùng Căng quân sứ đoàn đàm phán. Đây là toàn bộ nhạc quốc quân thần ý chí. Mà ngay tại lúc này, một thanh âm vang lên, ta phản đối. Ninh Chính, dĩ nhiên là Ninh Chính. Ngay sau đó, một người khác ảnh đi tới. Đã lâu Trầm Lãng, sấp xỉ một năm, hắn dĩ nhiên lại một lần nữa trở lại thủ đô. Hắn rốt cục trở về. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến vành mắt nóng lên. Trầm Lãng, ngươi cái này tiểu vương bát đản, miệng quạ đen a, năm ngoái ngươi lúc rời đi nói rõ rõ ràng ràng, Nam Ẩu quốc chi chiến thất bại, đến lúc chính là ngươi trọng về triều đình thời điểm, đều bị ngươi nói trúng, nhưng là, chúng ta không nghĩ tới thất bại được thảm hại như vậy. Một năm không đến, liền đã cảnh còn người mất. Ta nhạc quốc dĩ nhiên đối mặt như này tuyệt cảnh, gần như muốn vong quốc tuyệt cảnh. Đáng tiếc a Trầm Lãng, ngươi tới muộn, phía Nam đại thế đã mất, thần tiên đều không pháp vãn hồi, bại cục đã định. Trầm Lãng đi tới, khom người bái hạ nói, bệ hạ, bề tôi phản đối cùng Căng quân ký kết cái này ngưng chiến hiệp định. Ninh Nguyên Hiến nói, Trầm Lãng, ta biết lần này cắt nhường thổ địa bao quát ngươi ra, chúng ta cố gắng hết sức đàm luận, làm cho Căng quân bằng lòng đổi một cái quận, cố gắng hết sức đem ngươi ra đảm bảo xuống. Nhưng nếu quả thật đảm bảo không xuống, ngươi Kim thị gia tộc còn có Nộ Triều Thành, còn có Lôi Châu Đảo. Trầm Lãng nói, bệ hạ, ta phản đối, không chỉ là bởi vì ta Kim thị gia tộc, mà là vì toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh, vì toàn bộ nhạc quốc. Lúc này đây, ta nhạc quốc tấc đất không cát. Trong nháy mắt, một cái âm lãnh thanh âm vang lên. Trầm Lãng, nói ngoan thoại dễ dàng, hiên ngang lẫm liệt, ai cũng biết. Hiện tại toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh triệt để trống rỗng, không có một chi hoàn chỉnh quân đội. Nếu không đáp ứng Căng quân cắt nhường ngũ quận, ai tới trông đỡ Căng quân 10 vạn đại quân? Ngươi tới trông đỡ sao? Trầm Lãng nói, đúng, liền do ta và Ninh Chính điện hạ tới trông đỡ Căng quân 10 vạn đại quân. Định làm cho nhạc quốc tấc đất không mất, đại hoạch toàn thắng. Lời này vừa ra, toàn trường khiếp sợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?